Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, chương 114, ta đem hồ ly phong ấn mở ra. Nhìn Minato sắp tiêu tan thân thể, cửu vĩ coi như làm báo lại Naruto mấy ngày qua đậu chính mình hài lòng báo lại. Naruto ngây người. Cha mẹ hai cái này từ Naruto mà không phải là không có nghĩ tới. Thế nhưng cha mẹ chính mình không có một tia tin tức. Đã từng Naruto đã từng cho rằng Jiraiya chính là cha của chính mình. Không phải vậy không lý do đối với mình tốt như vậy. Nhưng là làm cha của chính mình xuất hiện ở trước mặt chính mình thời điểm. Naruto đi không biết nên làm như thế nào. Minato trực tiếp ôm lấy Naruto. Naruto thân thể cứng ngắc đứng ở nơi đó. Naruto rất lợi hại đây. Đều lớn như vậy. Rất lợi hại. Rất lợi hại. Bên ngoài thứ nhất xem Naruto cùng cửu vĩ câu thông Jiraiya có chút muốn ngủ. Hai người không có tiến vào Naruto trong phong ấn. Chỉ là nhìn Naruto ngủ dáng vẻ. Jiraiya ngáp một cái. Sau đó nói. Chúng ta ở đây đến cùng đang nhìn cái gì? Ngươi không phải muốn xem à? Liền nhìn như vậy à? Yui Sumi cũng là đánh một cái to lớn ngáp. Ta là nói loại kia thấy được Naruto cùng cửu vĩ loại kia xem. Không phải nhìn Naruto ngủ xem. Như vậy à? Không tiến vào phong ấn là không nhìn thấy. Như vậy sẽ ảnh hưởng hai người phát triển. Vậy cũng tốt. Chúng ta đi ngủ đi. Ân. Yui Sumi điên cuồng gật đầu, đã sớm mệt mỏi, ngay ở hai người chuẩn bị lúc đi, một luồng không giống nhau chakra từ Naruto trong cơ thể tản mát ra. Đây là, Minato chakra, Jiraiya trong nháy mắt liền biết đây là Minato chakra, sau đó lập tức nghiêm nghị hạ xuống, Minato chakra, vậy thì là phong ấn ra phát hiện vấn đề. Minato lưu lại hậu chiêu bị kích phát rồi đi. Jiraiya muốn đi kiểm tra Naruto thân thể trạng thái. Yui Sumi trực tiếp kéo Jiraiya. Cửu vĩ chakra không có tiết ra ngoài. Nói rõ cửu vĩ ở ức chế chính mình chakra. Mà Minato xuất hiện liền nói rõ Naruto có tiến triển. Hiện tại có thể đừng đi quấy rối Naruto. Jiraiya đứng ở đó cũng sẽ không đi. Liền nhìn như vậy Naruto, hy vọng lại bất ngờ phát sinh trong nháy mắt có thể tới đến cùng ngăn cản. Trong phong ấn, Naruto đang kinh hỉ sau khi mới phản ứng được cha của chính mình lại là đệ tứ Hokage. Này nhưng làm Naruto sướng đến phát rồ rồi, thế nhưng cao hứng sau khi nhưng là chậm rãi ai oán. Một quyền trực tiếp đánh vào Minato trên bụng. Đầy mắt nước mắt Naruto nhìn Minato. Tại sao làm như vậy? Naruto là chỉ cửu vĩ sự tình. Nếu không là cửu vĩ chính mình cũng sẽ không như vậy. Cũng sẽ không có người cừu hận chính mình. Bởi vì ta cùng mẹ tin tưởng Naruto à. Có thể làm được càng tốt hơn. Minato chỉ là cười. Nhìn Naruto, ta thời gian sắp đến rồi. Có điều muốn giải trừ phong ấn còn biết xem đến mẹ nha. Naruto hài lòng nhìn Minato. Mẹ cũng lưu lại chakra. Minato gật gật đầu. Là nha, mẹ cũng có rất nhiều lời muốn cùng ngươi nói. Naruto hài lòng chạy tới quay về phong ấn phủ chính là xé một cái. Minato trong nháy mắt trên đầu bốc lên vài giọt mồ hôi. Như vậy thật sự được không? Có điều nhìn Naruto hài lòng dáng vẻ, Minato vẫn là quyết định tin tưởng Naruto. Quả nhiên phong ấn phù chưa hề hoàn toàn kéo xuống đi. Một cái tóc đỏ nữ xuất hiện, sau đó lớn tiếng hô. Thối hồ ly, ngươi đúng hay không bắt nạt Naruto? Uzumaki Kushina lớn tiếng răn dạy cửu vĩ. Cửu vĩ hai con chảo chỉ chính mình che lỗ tai của chính mình. Sau đó nằm trên mặt đất không muốn phản ứng bạo tinh khí nữ nhân. Mẹ, chờ một chút nha. Kushina mu bàn tay ở phía sau sau đó mặt tươi cười nhìn Naruto đem phong ấn phù trực tiếp xé xuống. Nụ cười chậm rãi trở nên cứng ngắc, sau đó lớn tiếng hô, "Naruto!" Lúc này Minato lại đây nắm lấy Kushina tay ra hiệu không nên gấp gáp. Naruto xé hạ phong ấn phù thời điểm to lớn cửa sắt cũng biến mất rồi. Cửu vĩ cũng không có ràng buộc. Ở Kushina cùng Minato lo lắng đề phòng nhìn kỹ. Cửu vĩ vươn người một cái tiếp theo sau đó nằm úp sấp. Lần này hai người mới yên tâm lại. Kushina vỗ vỗ chính mình bộ ngực sau đó nói. Ngươi muốn hù chết mẹ. Ba người hài lòng trò chuyện việc nhà. Thế nhưng chakra nhưng không thể để cho hai người vẫn như vậy tán gẫu xuống. Thời gian sắp đến rồi. Naruto, Minato nhìn Naruto cùng Kushina nói rằng. Kushina dừng một chút sau khi xem là dặn lên Naruto đến. Naruto, ngươi không muốn kén ăn. Muốn ăn nhiều cơm, mau nhanh lớn lên. Mỗi ngày phải nhớ đến đúng hạn rửa ráy, tắm ấm người, còn có không muốn thức đêm, bảo đảm giấc ngủ, còn có phải nhớ đến giao hữu, bằng hữu không cần rất nhiều, có vài tên chân chính bằng hữu đáng tin cậy liền được rồi. Còn có, tuy rằng mẹ ta phi thường không am hiểu, nhưng người có thể phải học tập thật giỏi bài tập cùng nhẫn thuật a. Nhưng ai cũng có am hiểu cùng không am hiểu. Coi như học tập gặp phải khó khăn cũng không cần quá khuyết điểm rơi. Ở trường học phải tôn kính lão sư cùng tiền bối. À, còn có kiện chuyện quan trọng. Liên quan với ninja ba cấm. Đặc biệt tiền tài mượn tiền. Nhất định phải cẩn thận. Nhiệm vụ thu vào phải cố gắng dự trữ. Phải đợi 20 tuổi sau khi lại uống rượu. Quá liều uống rượu tai hại thân thể. Phải nhớ phải chú ý đúng sumi. Còn có ba cấm bên trong vấn đề mấu chốt chính là nữ nhân. Mẹ là nữ nhân không biết rõ. Nói chung trên đời này chỉ có nam nhân và nữ nhân. Tuy rằng người sẽ đối với nữ nhân cảm thấy hứng thú. Nhưng ngàn vạn nhớ kỹ chớ để cho kỳ quái nữ nhân câu dẫn nha. Đi tìm như mẹ như thế nữ nhân. Còn có nói đến ba cấm còn có một chút, muốn cẩn thận nhiều hơn Jiraiya lão sư dục, Naruto, đón lấy ngươi sẽ gặp phải rất nhiều thống khổ cùng chua xót sự tình. Nhưng nhất định phải kiên định duy trì tự mình, còn có muốn nắm giữ giấc mơ, đồng thời phải có thể thực hiện giấc mơ tự tin. Còn có. Kỳ thực còn có càng nhiều chuyện hơn nghĩ muốn dạy dỗ ngươi. Cũng muốn vẫn hầu ở ngươi thân lần. Khắp cả, ta yêu ngươi, hai người tiêu tan ra. Naruto một người ngồi chồm hổm xuống ôm bờ vai của chính mình khóc lóc. Cửu vĩ nhìn thấy có chút không đành lòng. Móng vuốt nhẹ nhàng đụng vào Naruto một hồi. Sau đó mở miệng nói rằng, ngươi nếu như thương tâm. Ta này còn có một chút hai người chakra. Có thể để cho ngươi lại thấy bọn họ một mặt. Naruto ngẩng đầu lên sai biệt nhìn cửu vĩ. Cửu vĩ đây là không dễ chịu quay đầu đi. Yui Sumi cùng Jiraiya ở bên ngoài nhưng là nhìn Naruto. Cảm nhận được Kushina chakra sau khi. Yui Sumi liền biết Naruto nhìn dáng dấp nên thành công. Jiraiya nhưng là lo lắng đi tới đi lui. Làm Kushina chakra cũng biến mất sau khi Jiraiya mau mau tiến vào phòng đến xem Naruto. Naruto tỉnh lại đầy mắt nước mắt nhìn mình trước mặt hai người. Xoa xoa nước mắt sau khi hài lòng là nói rằng ta đem đại hồ ly phong ấn mở ra. Yui Sumi hài lòng cười. Jiraiya nhưng là lôi kéo mặt sợ sệt nuốt một ngụm nước bọt. Được rồi mau mau ngủ đi. Đều không còn sớm, mỗi ngày còn phải trợ giúp Naruto tu luyện đây. Yui Sumi rời đi chuẩn bị đi nhìn một chút Kurama Yakumo. Ngày hôm nay còn không nhìn thấy Kurama Yakumo đây. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.